Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268: Nghịch chuyển tương lai. Đương nhiên là có tiền mọi người. Mình kiếm lời. Toàn bộ nước Mỹ dị năng giả đề, vận mệnh chi hoàn, siêu thần khí, sông dài vận mệnh ngọn nguồn đàn sinh trí bảo, nắm giữ điều khiển vận mạng năng lực, siêu thần hiệu quả, thay đổi vận mệnh, lựa chọn một cái mục tiêu, có thể đối với nó tương lai vận mệnh quỹ tích sửa đổi. Quy hóa nhân sinh, siêu thần hiệu quả, nhân quả tỷ số, vận mệnh chi hoàn là cường đại nhân quả tỷ số vũ khí. Chỉ cần cùng túc chủ sản sinh quan hệ nhân quả, liền có thể mặc kệ không gian cùng thời gian, sát thương mục tiêu, siêu thần hiệu quả, nghịch chuyển tương lai, tiêu hao cự ngạch năng lượng nghịch chuyển bây giờ vận mệnh quỹ tích. Trở về nó vận mạng hắn. Chú thích, nên hiệu quả có thể lựa chọn tạo thành hiệu ứng hồ điệp cùng không phải hiệu ứng hồ điệp. Siêu thần hiệu quả, vận mệnh xóa đi, lựa chọn một cái mục tiêu, xóa đi hắn tại sông dài vận mệnh bên trong vết tích. Chú thích, nên hiệu quả sẽ xóa đi nên mục tiêu ở thế giới bên trong tuyệt đại đa số vết tích. Đã từng thân nhân cùng bằng hữu đều sẽ triệt để xóa đi đối với trí nhớ của hắn cùng vết tích. Siêu thần hiệu quả, vận mệnh luân hồi, lựa chọn mục tiêu. Đem ném vào đến vận mệnh luân hồi huyễn cảnh, đời đời kiếp kiếp đem tại vận mệnh luân hồi huyễn cảnh bên trong luân hồi. Cho đến chết, chú thích, vận mệnh luân hồi hiệu quả sẽ nhận được túc chủ khống chế. Thật là cường đại siêu thần khí, cư nhiên là vận mệnh hiệu quả. Thay đổi vận mạng hiệu quả không cần thiết nói nhiều, mỗi người ra đời sau đó, đều sẽ có vận mệnh của mình quỹ tích. Ảnh hưởng cuộc đời của mình, ví dụ như virus sinh hóa phát sinh, chết nhiều như vậy người nước Hoa. Nhưng mà, bằng vào nghịch chuyển tương lai, Chu Dương có thể thay đổi bây giờ vận mệnh, tiến vào một cái mới tinh tương lai bên trong. Cái này quá đáng sợ. Hoàn toàn phá vỡ hiện tại, thay đổi thế giới, hệ thống, xin hỏi ta cần bao nhiêu năng lượng mới có thể nghịch chuyển địa tinh virus sinh hóa? Để cho tất cả trở về đến hòa bình quỹ tích. Đây là Chu Dương dò xét. Nếu mà đại giới tại hắn có thể trong phạm vi chịu đựng, Chu Dương thậm chí cân nhắc thay đổi vận mệnh, để cho tất cả trở về thời đại hòa bình. Vận mệnh chi hoàn vẫn là một kiện nhân quả tỷ số vũ khí. Ngươi trêu chọc ta, dính nhân quả. Thật xin lỗi, vô luận ngươi trốn tới chỗ nào, thậm chí dọc theo thời gian trốn đến quá khứ và tương lai, cũng không cách nào trốn tránh nhân quả tỷ số sát thương. Vận mệnh xóa đi là trực tiếp xóa đi một tên ở trên thế giới toàn bộ vết tích. Hiệu quả cường đại, sau cùng vận mệnh luân hồi càng là khủng bố, như ác mộng một bản đi theo mục tiêu cả đời. Hệ thống nhắc nhở, tướng này thay đổi địa tinh trên tất cả sinh vật vận mệnh quỹ tích. Tử vong sống lại, tạo thành to lớn hiệu ứng hồ điệp, ảnh hưởng quá nhiều loại tộc cùng thần linh, cần năng lượng làm một ước điểm năng lượng chỉ. Chu Dương có chút mộng, đến bây giờ mình mới hơn 20 vạn điểm năng lượng xuất đầu. Mặc dù có thần linh bí dược hiệu quả, có thể giảm bớt 80% năng lượng tiêu hao. 20 vạn điểm năng lượng trở thành 160 vạn điểm năng lượng sử dụng. Khoảng cách một ước điểm năng lượng trị vẫn có xa không với tới khoảng cách. Điều này đại biểu Chu Dương tinh thần thuộc tính đạt đến 100 vạn điểm mới được. Đến Chu Dương bây giờ tầng thứ, muốn tăng lên trên diện rộng điểm thuộc tính không phải một kiện quá mức chuyện đơn giản. Dù sao mở ra bảo dương, vô pháp đạt được vật mình muốn. 10 vạn điểm trị số tinh thần còn có thể đụng một cái. 100 vạn liền ha ha rồi. Chu Dương sau đó liền đem cái ý niệm này quên đi. Nếu như có thể tùy tiện làm được một điểm này, Chu Dương nhất định sẽ tiến hành nỗ lực. Đã như vậy phiền toái, dĩ nhiên là không cần thiết nhọc lòng phí sức. Nói tóm lại, Chu Dương đối với mình mở đến siêu thần khí hết sức hài lòng. Đây là một kiện vô cùng hài lòng bảo vật, duy nhất khuyết điểm chính là quá đắt. Bất quá, thứ tốt chính là giá cả càng cao. Chu Dương đi ra khỏi phòng, Tứ nữ lần này trở nên an tĩnh không ít, bất quá thái độ vẫn là tương đối lãnh đạm. Từ các nàng khoảng cách cảm giác là có thể nhìn ra một điểm này. Chu Dương không có trộn ý tứ, cười lên, kim loại đại sư cùng cực tốc người mấy cái đại nhân đang chờ ở bên ngoài đến ngày đâu. Kelly đem tin tức này nói cho Chu Dương, dương mắt nhìn lên, một nhóm người lớn chính viễn xa đứng ngoài ngàn thước khu vực chờ đợi. Trong phạm vi ngàn mét là cấm khu, không có nói trước thông báo liền xông vào, tự gánh lấy hậu quả. U đồng chính là hậu quả từ trả biểu hiện. Đương nhiên, Chu Dương đối với mỹ nữ, hơn nữa còn là cô gái thuần khiết mới có thể như thế tha thứ. Nếu mà nàng chưa đầy yêu cầu như thế, như vậy thật xin lỗi. Đây chính là một cái khác, cố sự. Lại là qua đây đưa tiền sao? Chu Dương vừa mới đem tích phân tiêu hao không còn một mống. Xác thực là cần lượng lớn tích phân thời điểm tốt. Những người này tới đúng lúc. Đại nhân, chúng ta vừa mới phát hiện một ít ngoài ý muốn. Có người muốn đối với ngài bất lợi. Nói xong, Hellfire câu lạc bộ người sắc mặt như tro tàn mà bị mang tới. Bên cạnh đều là vẻ mặt không lành mà siêu phàm học viện người. Chu Dương đã thành siêu phàm học viện bảng hiệu chữ vàng. Không biết bao nhiêu người mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị lượng lớn kiếm tiền. Lớn đến ngay cả cự thú tinh hạch sức mua đều được tăng lên. Hết cách rồi, Chu Dương chỉ có vào chứ không có ra. Cự thú tinh hạch số lượng rõ rệt giảm bớt. Siêu phàm học viện rất nhiều người trắng trợn bán tháo vật liệu. Chỉ vì thu được cự thú tinh hạch, chuyện này ta đã biết. Mọi người lúc này mới phát hiện Chu Dương sau lưng nhiều hơn một cái nữ nhân. Dung mạo xa lạ. Không cần nghĩ cũng biết đây là Hellfire Club phái tới gian tế. Ngoặc kép, đại lão, trên mặt bọn họ nhiều hơn một chút bối rối chi sắc. Rất sợ Chu Dương sẽ rời đi siêu phàm học viện. Chu Dương chính là bọn hắn quật khởi dựa vào. Hết không thể mất, bọn họ không có quyền tiến vào can thiệp Chu Dương tự do. Còn có thể không ngừng đưa cho Seren, Kelly cùng Tina tam nữ nháy mắt. Nhưng mà, tam nữ đã sớm là Chu Dương người, tự nhiên một lòng hướng về nam nhân của mình, con người của ta không nhìn được nhất người khác ở bên ngoài chịu khổ. Ta nguyện ý vì săn giết cự thú góp phần một phần lực lượng của mình. Lẽ nào đại lão muốn đích thân xuất thủ, diệt tuyệt cự thú sao? Mọi người vừa chấn động, lại mong đợi, còn có mơ hồ thất lạc, tâm tình phức tạp. Có thể nhìn thấy Chu Dương xuất thủ, nhất định là tráng lệ, nhưng nếu là cự thú bị hắn diệt tuyệt, về sau há chẳng phải là không có trao đổi dị năng khởi nguồn. Nơi có dị năng người đều có thể dùng cự thú tìm ta trao đổi dị năng. Trao đổi thời gian mỗi ngày giữa trưa 10 điểm đến 12 giờ. Những thời gian khác không nên quấy rầy ta. Triệu rồi triệu, đúng rồi. Xinh đẹp mà lại thuần khiết mỹ nữ giá cả giảm phân nửa ốc. Mọi người sắc mặt ngốc trệ, đặc biệt là siêu phàm học viện người. Bọn họ hiểu rõ mình muốn độc quyền Chu Dương nghĩ muốn pháp bị lỡ. Chu Dương sao lại để cho siêu phàm học viện một nhà độc quyền? Đương nhiên là có tiền mọi người. Mình kiếm lời, tham dự càng nhiều người, kiếm lấy tích phân tốc độ cũng chỉ càng nhanh. Chu Dương nhớ phải cố gắng nghiêm khắc thúc giục một hồi bọn họ. Để cho nước Mỹ dị năng giả càng thêm cố gắng vì mình kiếm tiền. Tin tức này phảng phất chắp cánh. Truyền tới Fraternity cùng Hellfire câu lạc bộ trong tai. Bọn họ tất cả nhân viên xuất động. Triệt để đem toàn bộ chứa đựng toàn bộ tích góp móc sạch. Vừa vặn lượng ngày thời gian. Chu Dương lại kiếm hơn 3 tỷ tích phân. Đây tốc độ kiếm tiền quả là nhanh đến làm cho người chát lưỡi. Hôm nay, nước Mỹ trên 90% siêu phàm giả đều phấn chiến ở tại tuyến đầu.